Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ ra, có như vậy đạo lữ nơi nào không tốt. Chính mình trước kia là điên rồi sao? Thế nhưng sẽ muốn cái bạn gái. Ướt át mưa xuân hạ, Đỗ Hành trong lòng mang điên rồi giống nhau sinh trưởng. Hiện tại chỉ cần nửa ngày nhìn không tới Huyền Ngữ, hắn liền sẽ bắt đầu hoảng hốt. Đã nhiều ngày độ ấm thích hợp, Đỗ Hành gieo lúa mạch trướng thế tốt đẹp, thực mau liền đến có thể làm kẹo mạch nha chiều dài. Thực mau liền phải đến lập hạ thời tiết. Tới rồi lập hạ, Ôn Quỳnh liền phải rời đi thôn. Thừa dịp nàng không rời đi, Đỗ Hành chuẩn bị nếm thử làm ngọt da vịt. Hắn muốn cho Ôn Quỳnh cũng nếm thử cái loại này ngoại da giòn ngọt thịt chất non mịn tươi ngon vịt. Vì làm vịt, hắn yêu cầu kẹo mạch nha. Đỗ Hành duỗi tay đem lúa mạch mặt trên lạc hai căn hồ ly mau nhặt lên. Mấy ngày nay cảnh nam như là hành tẩu bồ công anh giống nhau. Trong nhà nơi nơi đều có thể nhìn đến hắn rơi xuống mau. Đỗ Hành đã nhặt một đống đặt ở dương gỗ bên trong. Mỗi lần khai cái dương thời điểm đều giống khai hộp bách bảo giống nhau. Vừa mở ra bên trong ngân quang lấp lánh. Tiếu Tiếu còn sẽ trộm mở ra cái dương lăn đến trong dương đi ngủ. Đỗ Hành dứt khoát đem cái dương cho Tiếu Tiếu. Mấy ngày nay Tiếu Tiếu cùng đám gà con mỗi ngày đều đi theo cảnh nam. Liền tưởng nhặt mấy cây cảnh nam rớt xuống mau tới phong phú bọn họ hộp bách bảo. Ánh mặt trời sáng lạn sau giờ ngọ. Đỗ Hành đem toát ra 3-4 tấc màu xanh lá lúa mạch non mạch nha từ rổ chung lấy ra tới. Hắn tinh tế đào tẩy mạch nha. Đem bên trong không có nảy mầm lúa mạch cùng lớn lên tương đối khái sẩm mạch nha loại bỏ đi ra ngoài. Trên bệ bếp trưng linh gạo cơm. Linh gạo là ngày hôm qua cũng đã phao thượng. Trong sân tràn ngập trưng linh gạo thanh hương. Không hiểu rõ cho rằng Đỗ Hành lại muốn làm cái gì điểm tâm. Không trong chốc lát hắn liền đem mạch nha đều rửa sạch sẽ. Huyền Ngữ mang tới đồng cối xử. Đỗ Hành đem mạch nha ngã vào đến đồng cối chung. Huyền Ngữ giơ đồng xử bắt đầu đem mạch nha tạp toái xoa lạn. Ở Huyền Ngữ đảo mạch nha thời điểm, trên bệ bếp linh gạo trưng hảo. Đỗ Hành ôm lồng hấp đem linh gạo đặt ở thông gió trên hành lang. Hắn lấy cái cơm muỗng đem cơm cấp bào tùng. Nơi này chuẩn bị linh gạo có 10 cân. Đối ứng 2 cân lúa mạch phát ra tới mạch nha là có thể làm ra kẹo mạch nha tới. Cơm bị bào lỏng lúc sau chờ đến độ ấm ráng xuống là có thể đem phá đi mạch nha cấp quấy đi vào. Độ ấm hàng đến không phỏng tay trình độ là được. Đỗ Hành cảm thấy cái này quá trình cùng quấy men rượu quá trình không sai biệt lắm. Hơn nữa quấy lúc sau mạch nha cùng linh gạo cũng muốn trải qua lên men. Hắn yêu cầu đến ngày mai buổi sáng mới có thể lự ra bản thân yêu cầu nước sốt. Mạch nha phá đi lúc sau có một cổ ngọt ngào hương vị. Cảnh nam vào cửa thời điểm. Hắn ngửi ngửi, làm cái gì ăn ngon đâu. Nghe lên ngọt ngào, nhìn đến cảnh nam Đỗ Hành vội vàng ở linh gạo thượng đắp lên một tầng băng gạc. Cảnh nam gần nhất đi đến nơi nào rớt đến nơi nào mau. Tuy rằng biết cảnh nam ái sạch sẽ. Chính là nếu là hắn mau bay tới cơm thượng tổng cảm thấy đối cơm không tốt. Cảnh nam đứng yên lúc sau. Hàng năm thành công ở hắn phía sau nhặt được một cây mao. Gà con vui sướng ngậm mao chạy ra sân. Nó muốn đem thu thập đến mao đều cấp Tiếu Tiếu. Đỗ Hành cười nói. Ta làm điểm kẹo mạch nha. Ngươi không phải muốn ăn ngọt da vịt sao? Ta nhớ rõ làm ngọt da vịt yêu cầu loại này đường. Cảnh nam hiếm lạ đến không được. Ai, mạch nha, làm ta nhìn xem đâu. Hắn tiến đến đồng cối bên cạnh híp mắt thấy được đồng cối chung bị phá đi mạch nha. Hắn duỗi tay dính một chút chất lỏng nếm nếm. Ân, chỉ có một chút điểm vị ngọt. Đỗ Hành nói, chờ đem mạch nha cùng linh gạo quấy lên men lúc sau. Lự ra tới chất lỏng liền rất ngọt. Đến lúc đó lại ngao chế là có thể ra đường. Cảnh nam chống cằm, còn có thể như vậy à, thú vị. Ngươi chừng nào thì làm đường. Ta đến lúc đó muốn nhìn. Lâu, Đỗ Hành nghĩ nghĩ, ngày mai buổi sáng là có thể ngao đường. Cảnh nam than một tiếng. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi làm ngọt da vịt đâu. Ngươi nói làm, Kết quả làm được hôm nay cũng chưa làm. Cảnh Nam chờ Hoa đều cảm tạ. Đỗ Hành cười nói, này không phải loại mạch nha trì hoãn sao? Tổng phải cho mạch nha mọc rễ nảy mầm thời gian a. Cảnh Nam từ trong tay áo mặt lấy ra một khối tùng bánh gặm một ngụm. Có lệ, người chính là có lệ ta. Rõ ràng có thể tưới linh khí làm mạch nha thực mau mọc ra tới. Đỗ Hành giờ khóc giờ cười. Cảnh đại tiên nhi, người gần nhất tính tình lão cổ quái. Giao nhớ năm đó vừa đến thôn mới gặp Cảnh Nam. Đỗ Hành trong đầu mặt chỉ có khiêm khiêm quân tử bốn chữ. Lại nhìn hiện tại Cảnh Nam. Miệng tiện tùy hứng không nói lý. Khó trách Huyền Ngự nói Cảnh Nam thay lông thời điểm tính tình sẽ biến rất nhiều. Này nơi nào là thay đổi rất nhiều. Này rõ ràng là thay đổi cá nhân a, ai khiêng được a, Cảnh Nam ăn tùng bánh. Ta có thể không cổ quái sao? Trong thôn mặt nhà ai đều có hai người. Theo ta trong nhà một người. Ta bơ vơ không nơi nương tựa. Đỗ Hành nghĩ tới Huyền Ngự năm đó đối chính mình lời nói. Huyền Ngự nói trong thôn mặt chỉ có hắn một người trụ. Đỗ Hành hồ nghi hỏi Huyền Ngự. Huyền Ngự, khi đó ngươi không phải nói trong thôn mặt chỉ có ngươi là một người trụ sao? Ta đến trong thôn mặt tới lâu như vậy. Cảnh Nam không phải cũng là một người sao? Huyền Ngự bình tĩnh vô cùng. Ngươi không có tới thôn phía trước. Cảnh Nam ra còn có Ngưu. Đỗ Hành dại ra. Cảnh Nam một ngụm lão huyết tạp cổ họng. Cảnh Nam khí lại rớt xuống vài sợi lông. Gà con nhóm vui vẻ cực kỳ. Cảnh Nam giận. Ta nhìn thấu ngươi Huyền Ngự. Ngươi vì lừa Đỗ Hành. Thật sẽ trợn tròn mắt nói dối. Lộ thú đều sẽ không hóa hình. Nó có thể tính người sao? Huyền Ngự vẫn như cũ thực bình tĩnh. Ít nhất nó là vật còn sống. Cảnh Nam khí không nghĩ nói chuyện. Hắn quyết định cùng Huyền Ngự hữu tẫn một canh giờ. Hắn ném tay áo. Tức chết ta. Ta muốn đi ngủ một canh giờ. Ta không cần nhìn đến Huyền Ngự mặt. Nói Cảnh Nam hướng lầu một Huyền Ngự nguyên bản phòng đi đến. Đỗ Hành nhược nhược ở hắn phía sau phun tao. Cảnh Nam có phải hay không khí hồ đồ. Đây là nhà ta đi. Huyền Ngự nhưng thật ra thực lý giải. Làm hắn ngủ đi. Hắn gần nhất sẽ rất mệt. Ta ngày hôm qua tính tính. Cảnh Nam vốn dĩ không nên nhanh như vậy liền mọc ra đoạn đuôi. Lại nói tiếp này vẫn là Đỗ Hành ngươi công lao. Đỗ Hành khó hiểu. Ân, cùng ta có quan hệ gì? Huyền Ngự nói. Từ ngươi đến thôn lúc sau. Hắn ăn không ít ngươi làm đồ ăn. Những cái đó ăn xong đi đồ ăn đều hóa thành linh khí. Nghe được Huyền Ngự nói như vậy. Đỗ Hành theo bản năng hỏi Huyền Ngự. Kia Huyền Ngự ngươi đâu? Ngươi ăn nhiều như vậy đồ vật. Thân thể có biến hóa sao? Quảng cáo. Cách chương.